Hoa Miêu Miêu, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vẫn không tin, véo lên người anh ta mấy cái, muốn kiểm tra xem, không nghĩ rằng lại phát hiện ra anh ta không có gân, trong lòng kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn anh ta trong góc tối đôi mắt dần chuyển thành màu xanh đậm, dự định tìm sự ghen rối trong đó nhưng không có, đôi mắt của anh ta sạch sẽ không có tạp chất gì cả, không biết tại sao lại làm trái tim tôi dâng lên một cảm giác đau đớn, tôi leo lên người anh ta, dẫm lên ngực cúi đầu liếm mặt anh ta và nói Bích Thanh thần quân không đau, Miêu Miêu cũng không đau đâu. Miêu Miêu, cái mũ thiếc của ngươi. Chạm vào ta khó chịu quá, anh ta nhăn nhó nói. Không liếm nữa, tôi trố mắt nhìn, tức giận nhảy xuống. Đáng ghét, chết tiệt không bao giờ cảm thông với tên khốn này nữa. Bích Thanh thần quân đột nhiên cười to cười rất lâu mãi không dừng. Tức giận tôi nằm sang bên cạnh ôm cái đuôi của mình không thèm để ý anh ta túm lấy kéo tôi lại bên cạnh giữ chặt nhất định không bỏ tay ra, sau đó từ từ đi vào giấc ngủ. Tôi mở to mắt áp sát qua, nhìn thấy cặp lông mi dài của anh ta, hơi thở nhẹ nhàng rung rung, nhìn ngó một tồi. Tôi cũng cuộn thành vòng tròn áp sát vào cánh tay anh ta từ từ đi vào giấc ngủ. Không biết ngủ bao lâu, mơ hồ tỉnh lại, Bích Thanh thần quân đang nằm đọc sách ở bên cạnh. Tôi dướn người ngáp một cái, đang định nhảy xuống giường, không nghĩ rằng toàn thân cứng đờ, xương thịt đau nhức căng cứng, mới nhớ ra bản thân vẫn đang ở trạng thái xá cướp. Bích Thanh thần quân thấy tôi tỉnh dậy, đặt sách sang bên cạnh, bế tôi lên giường nói. Không phải ngươi làm loạn để được ngủ trên chiếc giường này sao? Bây giờ ta phê chuẩn ngươi ngủ ở đây, không được phép xuống. Nhưng mà, tôi cụp đuôi đi sang bên cạnh ngoan ngoãn ngồi đó, lại dùng đôi mắt đáng thương nhìn anh ta nói. Ta muốn ăn cơm, đúng lúc đó, phía ngoài Tiểu Lâm cung kính nói. Thần quân đại nhân, tôi đã chuẩn bị xong cơm tối rồi. Tôi vui sướng lại nhảy từ trên giường xuống, vừa kêu vừa làm ầm. Tôi muốn ăn, Bích Thanh thần quân thở dài, đi lại bế tôi lên, đặt lên giá sách nói với người phía ngoài. Bảo họ đưa thức ăn đến đây, của Miêu Miêu cũng mang đến đây. Không bao lâu, đám nô tỳ mang cá vào tôi nhìn thấy Cẩm Văn, món thực phẩm dự trữ của tôi cũng trong đó, trang điểm rất đẹp, thường thì tròn thế giới thần tiên không có người xấu, nhưng diện mạo của cô ta ngay cả người đẹp cũng phải liếc nhìn với ánh mắt ganh tị, toàn thân phảng phất mùi cá, làm cho tôi cảm thấy cô ấy thật tuyệt mỹ. Cẩm Văn đi đến trước mặt tôi, đặt chiếc khay trên tay xuống, lấy lòng nói với tôi. Đây là con cá ngọc trai quý hiếm ở Đông Hải, xin thần quân và Miêu Miêu thưởng thức. Hương vị của cá dường như ngon hơn bao giờ hết, bụng tôi từ sớm đã đói cồn cào vội vàng lao đến ăn như hổ đói, những người đứng bên cạnh nhìn thấy quay đầu đi cười khúc khích nhưng lại sợ Bích Thanh thần quân ở bên cạnh nên không dám thốt ra. Bích Thanh thần quân gắp mấy miếng rau quả từ từ thưởng thức ăn mấy miếng cháo quả ngân hạnh đột nhiên gật gật đầu nói. Hôm nay đổi đầu bếp phải không? Cẩm Văn lại bước lên trước đôi mắt long lanh nhìn Bích Thanh thần quân nói. Nô tỳ giỏi nấu ăn, cho nên hôm nay giúp nhà bếp làm một số món ăn phụ, không biết có hợp khẩu vị của thần quân. Thần quân chưa nói gì, thì tôi hét lên. Món cá hôm nay đặc biệt rất ngon. Cẩm Văn, cô rất giỏi. Người ăn gì mà nhai nhồm nhoàm đầy mồm thế, chẳng có phép tắc gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bích Thanh thần quân chau mày, bảo người hầu mang khăn tay đến lau miệng cho tôi, rồi lại quay đầu nhìn Cẩm Văn, nhìn đến nỗi cả mặt cô ta ửng hồng, sau đó nhẹ nhàng nói. Tay nghề nấu ăn tốt vậy, sau này vào bếp nấu ăn khô Miêu Miêu. Còn ta, không lưu tâm đến các món ăn, cho nên sau này không cần hao tâm nữa. Hay quá, tôi càng lúc càng thích thức ăn dự trữ Cẩm Văn thông minh giỏi giang này, vui quá kêu lên một tiếng. Sau này Cẩm Văn ở bên cạnh ta là được rồi, ngày ngày làm cái chô ta ăn. Sắc mặt của Cẩm Văn lại chuyển trắng bệch cô ta mấp máy môi định nói gì đó nhưng không nói nên lời cuối cùng hậm hực cáo từ đi ra. Bích Thanh thần quân nhìn dáng cô ta đi khuất mới nói với Tiểu Lâm. Người con gái này hình như có mưu đồ và tâm kế gì đó, sau này đừng để cô ta tiếp cận ta, để ý xem cô ta có hành động ngờ vực nào không. Tiểu Lâm nhận mệnh rồi lui ra, ăn uống no say xong tôi lại nhớ ra một việc vội vàng kéo tay áo thần quân hỏi. Cẩm Văn không thể đến đây nữa, vì ta phải về núi Lạc Anh, người đã hứa khi nào ta hết đau đầu thì được về, bây giờ ta không bị đau nữa rồi. Này, Bích Thanh thần quân có chút bối rối sờ đầu của tôi nói. Cơ thể ngươi vẫn còn bị thương, mà ngươi đã là đồ đệ của ta rồi, hay là đừng về thì tốt hơn. Ngươi nói lời không giữ lời, tôi tức giận mếu máo, ta cho ngươi rất nhiều cá, ngươi đừng về núi Lạc Anh được không? Bích Thanh thần quân ngần ngại một lúc sau hỏi. Đây là một sự cám dỗ rất lớn, làm cho tôi do dự, nhưng nghĩ đến khuôn mặt tức giận của con quả, lập tức lại lo lắng, vội vàng gào lên. Tôi phải về nhà, ra ngoài lâu lắm rồi, Ngân Tử sẽ tức giận. Ngân tử, đó là con quả à? Bích Thanh thần quân hỏi. Tôi đắc ý nói, đúng rồi, ta không ở bên anh ta sẽ bị yêu quái bắt nạt đấy, hắn đánh nhau kém lắm. Bích Thanh thần quân thở dài nói, ta nghĩ anh ta không còn ở đó nữa rồi. Tại sao, tôi không hiểu, Bích Thanh thần quân do dự một lát rồi nói. Núi Lạc Anh bị một trận động đất núi bị san bằng rồi, ta đi lục soát một vòng cũng không thấy con quạ đó đâu. Người nói láo, tôi gào lên, Ngân tử không bỏ ta đâu, anh ta nhất định sẽ đợi ta. Chấm, ta không lừa ngươi, ngươi lừa ta, chấm, Bích Thanh thần quân thấy tôi khăng khăng, sau khi thấy tôi lăn lộn dưới đất rốt cuộc cũng đành nói nế như trong vòng 3 ngày, các vết thương khỏi, thì sẽ đưa tôi về Lạc Anh để xem. Cách chương.